chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, nữ đế vậy mà lại biến thành thú tai nương. Hiện tại, cần phải không sai biệt lắm nhớ kỹ đi. Cùng với thấm người làn gió thơm, xốp mềm thanh âm theo bên tai truyền đến. Sở Thanh Nguyệt trong mắt dường như thu thủy gợn sóng, trong suốt bên trong lại mang theo vài phần mê say. Nhiếp Thần thân thể cũng không khỏi đến có một chút cứng ngắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nữ đế thế mà cũng sẽ có như thế liêu nhân một mặt. Cái này nếu không phải mình còn chưa tới đạt hóa đỉnh cảnh, không phải muốn đem nàng giải quyết tại chỗ không thể. Cưỡng ép dằn xuống trong lòng rung động, Nhiếp Thần cầm rởn cả lông bút, múa bút xuống, sắc tức là không, sắc tức là không, nương theo lấy trong miệng nỉ non. Hắn thế mà bắt đầu dần dần quên, nhưng trong lòng liên tiếp gợn sóng. Đem toàn bộ tâm thần tập trung ở vẽ lên, cái gọi là họa long điểm nhãn, một bức có thể xưng gần như hoàn mỹ họa, chỉ thiếu thiếu sau cùng cái kia một chút xíu xiết. Theo Nhiếp Thần cầm bút họa dưới, vẽ thần vận đúng là một chút xíu bắt đầu được bù đắp. Mà theo bức họa bắt đầu biến đến dần dần hoàn chỉnh, một vệt như có như không đại đạo khí tức đúng là bắt đầu ở bốn phía phiêu đãng. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, rõ ràng chỉ là một bức họa, Nhiếp Thần lại có thể mượn chi ngộ ra vô số chân lý. Họa trung tiên tử phảng phất giống như từ đó bay ra, chung quanh phiếu miểu lên nhàn nhạt sương mù, mang theo vài phần thanh lãnh, hương mà không yêu hương thơm thấm vào ruột gan, bắt đầu sinh ra đại đạo khí tức vờn quanh tại Nhiếp Thần bên cạnh. Hai mắt nhắm lại, Nhiếp Thần hết thảy ý nghĩ toàn bộ chạy không, dường như đưa thân vào vũ trụ, bên người là không có vật gì hư không vô tận, mà tại cái kia tĩnh mịch cùng cực trong hoàn cảnh, hết thảy thanh âm đều bị lắng nghe. Ngàn vạn sinh linh đều bị mắt thấy, thế gian vạn vật vận chuyển, thiên địa huyền diệu biến hóa, hết thảy, tại trong lúc vô hình bị hiểu thấu đáo lĩnh ngộ, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang đem Nhiếp Thần bao phủ, đưa thân vào trong đó, ngộ tính của hắn đúng là lấy bay tốc độ nhanh không ngừng kéo lên, thậm chí thì liền xung quanh không gian đều chịu ảnh hưởng, lưu chuyển tốc độ không ngừng tăng tốc. Lại có một chút rung động, che tại trên thân thể ánh sáng màu vàng bắt đầu biến đến càng cường thịnh. Mà tại linh vực thế giới bên trong, Nhiếp Thần cũng từng bước một bước ra, nhìn lên chân trời chòm sao, nhìn xuống chúng sinh vạn vật, tìm hiểu thế gian này vô thượng diệu pháp. Theo Sở Thanh Nguyệt đến Thiên Vân Điện, lại đến phạm vi ngàn dặm các tông môn phái, đến thiên hạ vô số tu sĩ các tôn đại đế, lại đến lan xuyên đại lục ngàn vạn sinh linh, lĩnh ngộ bên trong, tất cả mọi thứ dường như biến ảo cải biến, dung nhập Nhiếp Thần trong đầu, cũng làm ngộ tính của hắn liên tiếp kéo lên. Rốt cục, vô số dị tượng tại cùng thời khắc đó ở giữa bỗng nhiên co vào, quang mang thu nạp vào Nhiếp Thần thể nội, rung động không gian cũng chậm rãi lắng xuống, thở phào một hơi, cái này đạo trong hơi thở đúng là mang theo vài phần chất chứa đại đạo nội tình khí tức. Nhiếp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia trong đôi mắt đúng là hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng. Nhìn trên bàn bức họa, Nhiếp Thần không nhịn được cười một tiếng, chính là mượn nữ đế bức họa này giống, ngộ đạo chân thể lại lần nữa thành công lĩnh ngộ, ngộ tính của mình chẳng những nhận được cực lớn kéo lên, tu vi càng là ổn định tại ích hải cảnh tiếp cận đỉnh phong phụ cận. Cự ly này làm cho người chỗ kính sợ kính ngưỡng đại đế chi cảnh cũng đã tiếp cận, lần này lĩnh ngộ, thế nhưng là trực tiếp đã giảm bớt đi chính mình không ít phiền phức cùng thời gian tu luyện. Không tệ, không tệ, Nhiếp Thần tán dương nhẹ gật đầu, nhưng lấy lại tinh thần, phảng phất giống như thương hải tang điền. Hắn lúc này mới nhớ tới, Sở Thanh Nguyệt mới vừa rồi còn trong phòng thời điểm chính mình liền hoàn toàn bị bức họa hấp dẫn, tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Cho nên nói, nữ đế hiện tại ở đâu đâu? Hướng một bên nhìn lại, Nhiếp Thần chợt phát hiện trong phòng của mình nhiều một cái bình phong. Mà mượn mờ nhạt ánh nến, tại cái kia bình phong phía trên, thế mà nổi bật một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Nhiếp Thần liếc một chút liền nhận ra được. Lão bà, người làm sao còn ở lại chỗ này? Nói nhảm, người ở chỗ này ngộ đạo. Bản đế nếu như không ở bên biên thủ hộ, vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Sở Thanh Nguyệt dùng tối cường ngạnh khẩu khí, nói ra lớn nhất lo lắng quan tâm. Câu trả lời này nghe ngược lại là rất có đạo lý. Vấn đề là, vậy lão bà ngươi vì cái gì để đó một cái bình phong? Nhiếp thần bỗng nhiên chú ý tới. Bình phong chỗ hình chiếu, thế mà có chút kỳ quái. Tỉ như nữ đế đỉnh đầu, chiếu rọi tại bình phong trên đúng là nhiều hơn hai đoàn thứ gì. Đằng sau càng là có cái gì lông xù mịn, thế mà cực kỳ giống. Thú tai nương, nhiếp thần trong nháy mắt chấn động trong lòng. Hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình. Không khí dường như ngưng kết giống như trầm mặc nửa ngày. Rốt cục, sau tấm bình phong phát ra thẹn thùng khó nhịn nhỏ bé thanh âm. Người còn không biết xấu hổ nói. Người gần nhất luôn luôn cùng những cái kia giao long tộc thiếu nữ đợi cùng một chỗ. Không phải liền là, chính là nói rõ người ưa thích. Thú nương sao? Bình phong rốt cục bị mở ra. Nhiếp thần cũng thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Thời khắc này Sở Thanh Nguyệt trên thân vì màu đỏ nhạt đến eo ngắn rực rỡ. Trên treo linh đang, theo lay động phát ra thanh tịnh vang lên âm thanh. Váy rất ngắn, thon dài trắng noãn đùi ngọc tựa như củ sen đồng dạng. Mà quan trọng nhất là, đỉnh đầu của nàng thế mà mang theo hai cái mềm mại lông xù tai mèo. Đằng sau càng là mang theo như là con rối mèo như vậy mịn cái đuôi. Không chỉ có là như thế, cái kia mang theo một vệt say đỏ thanh lãnh dung nhan tại ánh nến chiếu rọi phía dưới. Đã có không thể xâm phạm cao lạnh, vừa có cực kỳ xấu hổ ngượng ngùng ửng đỏ, trong mắt lưu chuyển như thu thủy. Cái kia có thể xưng cực hạn tuyệt mỹ cùng đáng yêu đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nguyên lai, nữ đế là bởi vì chính mình gần nhất thường xuyên cùng những cái kia giao long tộc thiếu nữ đợi cùng một chỗ. Thậm chí còn chuyên môn tiến về qua giao long tộc chỗ ẩn thân đợi qua một trận. Mà cho là mình đặc biệt thích thú tai nương cách ăn mặc. Tuy nhiên nhiếp thần cũng không có loại kia kỳ quái ham mê. Nhưng giờ phút này, lại hoàn toàn yêu mến cái này có thể xưng mỹ diệu cos. Không, không thể nói là thú tai nương đáng yêu. Mà chính là phải nói cos thú mà thôi nữ đế mới đáng yêu. Đổi thành bất cứ người nào. Đều tuyệt đối sẽ không mỹ như thế làm lòng người động. Vấn đề duy nhất là, trên đầu mang theo cái kia đối với miêu nhi nhiếp thần còn có thể lý giải. Chỉ cần điều chỉnh một chút băng tóc, có lẽ vẫn là rất dễ dàng đeo lên. Nhưng sau lưng cái đuôi mèo, nữ đế đến tột cùng là làm sao gắn đi. Xem ra, rõ ràng không dùng bất luận cái gì cố định trang bị mới đúng a. Chẳng lẽ, nhiếp thần ngạc nhiên mở to mắt. Sở Thanh Nguyệt gương mặt cũng tại lúc này hoàn toàn đỏ lên. Chợt cúi đầu xuống, hoàn toàn không còn dám đi xem nhiếp thần. Buổi tối, ta có thể ở tại cái này sao? Thanh âm của nàng, phảng phất giống như ruồi muỗi giống như nhỏ bé. Lại mang theo hơi hơi run rẩy. Rốt cuộc nhiếp thần có thể không chỉ một lần cự tuyệt chính mình đi tầm cung. Đương nhiên, lần này, nhiếp thần trả lời cực kỳ quả quyết. Vô luận như thế nào, hắn lại làm sao có thể cự tuyệt dạng này nữ đế đâu. Cho dù là thân thể thâm hụt, hôm nay cũng nhất định muốn đem nha đầu này giải quyết tại chỗ. Thôi đi, sắc lang, người quả nhiên đối thú mà thôi cảm thấy hứng thú. Sở Thanh Nguyệt sâu kín nhìn chằm chằm nhiếp. Thần, lão bà ngươi hiểu lầm, ta thật không có a. Nhiếp thần giải thích, nhưng rất nhanh. Liền không hứng thú đi tiếp tục giải thích, mà chính là hô một tiếng, đem một bên ngọn nến thổi tắt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.